Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của truyện ma kinh dị có thật, dựa trên câu chuyện có thật Quỷ Nhi của tác giả Nguyễn Vinh. Có rất nhiều bạn nói rằng là cái bộ truyện này đọc rồi nhưng nó chưa đọc các bạn. Bộ này Nguyễn Vinh cũng mới hoàn thành trong thời gian gần đây, và được biết là cũng chưa có MC nào đọc cả. Tất nhiên là các bạn có thể thấy nó có một vài tình tiết nào đó giống một số cái chuyện khác, tại vì cái chủ đề Quỷ Nhi nó chỉ có đến như vậy thôi. Nó đều là những cái đứa bé được bị tước đoạt đi sự sống. Và vì tước đoạt đi sự sống thì trong lòng của nó mang cái oán khí, mà bị người ta lợi dụng nó để luyện thành quỷ. Thì nói chung là nó chỉ có như vậy thôi. Cái vấn đề về Quỷ Nhi nó chỉ có như thế thôi. Chỉ có là mỗi một tác giả sẽ có một cái lối xây dựng cái tình tiết nó sẽ khác đi, và cái cách tạo cái tình huống kinh dị nó khác nhau. Đó. Ok, chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 2, bởi vì cái bộ này tác giả Nguyễn Vinh viết theo một cái lối tình tiết nó cũng rất là thú vị. Chúng ta sẽ cùng xem là Quỷ Nhi của Thái Lan đấu với Bùa Ngải của xứ Mường nó như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube này, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nếu như các bạn thấy ở đâu thì đó chỉ là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tuấn. Hãy giúp A Tuấn report nó. Chương 15. Liên kết. Mở điện thoại nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 10 giờ. Theo lời dặn của ông thầy thì phải đến 12 giờ Chi mới được cho đứa con của mình ăn. Ngồi nhìn khoảng không trong căn phòng, Chi nghĩ thầm, còn tận 2 giờ nữa mới đến. Có lẽ mình nên đi ngủ một chút cho đỡ mệt. Vậy là cô hẹn đồng hồ báo thức trước 10 phút, sau đó quay về phòng ngủ hòng chợp mắt lấy một lúc. Vừa chợp mắt một lúc thì khung cảnh đó lại hiện ra, dường như có ai đó đang đi về phía cô. Chi cũng không nhìn rõ người ấy là ai, thế nhưng từ trong bóng tối cô thấy vóc dáng ấy là một đứa trẻ, càng lúc nó càng tiến lại gần. mày phải chết. Mày là ai? Chi hoảng hốt hỏi đứa nhỏ. Đứa nhỏ không nói gì cả. Nó càng lúc càng đến gần chỗ của cô hơn. Khuôn mặt của nó lúc này đã hiện rõ ra đôi mắt đen ngòm ngòm, hai cái răng nanh nhe ra kèm với điệu cười khanh khách man dở. Mày! Nó nhảy chồm lên người của Chi, nhe hàm răng sắc nhọn của mình cắn lên da thịt của cô. Chết! Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo thức vang lên, lôi Chi ra khỏi cơn ác mộng. Chi chồm dậy. Tại sao mình vẫn gặp ác mộng? Là ông thầy mò gây lừa mình sao? Chi đặt suy nghĩ khi cơ thể thấm đẫm cả mồ hôi. Ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối, sự sợ hãi lo lắng làm cho Chi vẫn chưa dám bước ra ngoài. Cuối cùng lấy lại bình tĩnh, Chi đi xuống giường, cất những bước nặng nề sang bên gian phòng thờ. Mở cửa phòng, Chi cảm giác như căn phòng này lạnh hơn cả lúc tối. Bật công tắc đèn, tiến tới chiếc hộp, dùng tay mở ra. Chi cũng không biết xảy ra chuyện gì tiếp theo. Chi kêu lên khe khẽ khi dùng kim chọc vào ngón tay của mình, đưa ngón tay đang rỉ máu về chỗ cái hộp đang mở. Ngay khi giọt máu của cô rơi xuống chạm vào cái xác khô kia thì cái bóng đèn ở trong phòng chớp chớp lên mấy nhịp, phát ra những âm thanh rè rè ma quái. Sau đó nó nổ tung. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai cái bóng ở trên ban thờ, làm cho không gian trở nên u ám một cách đáng sợ. Chi lúc này cũng đã sợ hãi đến tột độ. Chuyện gì xảy ra thế này? Chỉ cố lấy lại bình tĩnh. Ở trong phòng, cô cảm nhận rất rõ nhiệt độ đang giảm xuống nhanh chóng. Một tiếng cười vang lên trong khoảng không của căn phòng, làm cho Chi giật nảy mình. Ai đây? Ai đang ở đây đây? Những tiếng cười của trẻ con vẫn cứ vang lên loáng thoáng, lúc ở bên này, lúc ở bên kia, làm cho Chi hoảng hốt lắm. Tiếng chạy đùa trong phòng bắt đầu vang lên. Là con đây mẹ. Chi nhìn về phía cái hộp mới dần hiểu ra giọng nói phát ra từ đâu. Con là con của mẹ sao? Là con đây. Từ ngày hôm nay, con sẽ bảo vệ mẹ. Lúc này Chi có một loại cảm xúc, cô không còn sợ hãi nữa. Có lẽ cũng vì nó là đứa con của cô. Thế nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Chi hỏi: Vậy Con là đứa bé trong giấc mơ của mẹ sao? Giấc mơ? Con không biết. Mẹ cho con ăn đi. Chi không nói nữa, quay ra tiếp tục cho những giọt máu của mình chảy vào trong hộp. Con no rồi, mẹ đi ngủ đi. Nghe vậy, Chi thu tay của mình lại rồi đậy nắp chiếc hộp. Con cũng ngủ đi. Nói xong, Chi quay về phòng, để lại bên ban thờ vẫn còn nguyên những mảnh thủy tinh đã vỡ. Một đêm như vậy kỳ quái trôi qua. Sáng ngày hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, Chi đã sang bên ban thờ định dọn lại cái đống đổ vỡ. Thế nhưng khi vừa mở cửa, những mảnh vỡ ấy đã được dọn vào một góc. Chi bỗng nhiên mỉm cười nói vu vơ: Cảm ơn con, mẹ đi làm về sẽ mua cho con nhiều đồ chơi. Đóng cửa phòng, Chi quay ra chuẩn bị một số thứ, sau đó rời khỏi nhà đến công ty. Bởi vì nơi ở mới xa hơn chỗ của Lan một chút, cho nên việc đến công ty cũng phải tốn thêm 15 phút nữa. Đến công ty đã thấy Lan đang ngồi ở đó. Chi tiến lại gần, vỗ vỗ vào vai. Này, ôi trời, bà đến lúc nào đấy? Lan bất ngờ. Tôi vừa mới tới. Thế chỗ ở mới có ổn không? À, tôi thấy cũng được lắm. Thế thì tốt rồi. Mà tôi thấy sắc mặt của bà hôm nay có cái gì như vui vậy? Bộ trúng số hả? Trúng đã tốt, chỉ là tôi thấy vui vui thôi. Này, có khi bà cứ đi mua vé số đi, biết đâu được. Bà đang có thứ đó mà, làm mấy vé Việt Lốt. Không đáp, Chi chỉ mỉm cười rồi quay về bàn làm việc của mình. Chương 16, điểm báo. Thời gian đi làm ở công ty trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã gần 5 giờ chiều. Chi đang tự hỏi, có phải là mình quá tập trung vào công việc cho nên thời gian nhanh như vậy? Hay là cô đang mong muốn một điều gì khác? Ê! Lan quay sang gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ. Cái gì vậy? Tôi giật cả mình. Chút về đi ra quán ăn tối với tôi, hôm nay tôi ngại nấu ăn quá. Như nhớ ra từ lúc dọn đến nhà mới, mình cũng chưa chuẩn bị được cho phòng bếp, Chi cũng đồng ý ngay. Được thôi, mà tí đi cùng tôi sắm tí đồ đi, hôm qua muộn tôi cũng chưa có sắm sửa gì. Nói chuyện thêm một lúc, cả hai đến giờ tan ca, họ nhanh chóng xuống lấy xe rồi đi di chuyển đến một quán ăn ở gần đó. Quán này tôi hay ra đây ăn khi mà lười nấu cơm đó, ngon lắm, Lan nói khi cả hai vào trong quán. Tôi ít ra ăn hàng, tôi cũng không có biết. Mà bà định sắm cái đồ gì? Tôi thấy nhà đó cũng đầy đủ mà. Bà dọn dẹp cùng tôi mà không để ý hả? Nhà bếp không có son nồi gì cả, Chi nói, đoạn kèm theo một nụ cười. À, tôi quên. Mà tí tôi qua nhà bà chơi. Việc này. Sao? Không có muốn cho tôi qua đó hả? Chi cũng hơi đắn đo vì lời đề nghị của Lan, Nếu như bây giờ để Lan đến nhà của mình, kiểu gì Lan cũng lại ngỏ ý muốn xem thứ ở bên trong chiếc hộp. Bởi vì đơn giản Lan là người quan tâm đến tâm linh. À mà tí tôi về còn có việc nữa, hay là hôm nào rảnh tôi mời bà qua sau. Này, hình như là bà cứ muốn xa lánh tôi á. Mà thôi, có đồ ăn kìa. Thức ăn được mang ra, Chi ăn một cách nhanh chóng. Thấy kỳ lạ, Lan hỏi: Bà đói hả? Không, tại vì tôi còn có việc á. Việc gì thì việc, trời đánh cháy miếng ăn, từ từ mà ăn thôi. Không nói gì cả, Chi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Chỉ một thoáng, cô đã ăn xong phần của mình. Bà có đi mua đồ với tôi không? Có, còn sớm. Ra khỏi quán, cả hai đi đến một siêu thị tiện lợi. Việc mua sắm diễn ra nhanh chóng. Chi chủ yếu là mua một cái bếp từ nhỏ, một vài ba bộ chén. Xong rồi, về thôi. Xách đống đồ ở trên tay, Chi nói: Có vậy thôi hả? Ừ, thì sống một mình mà. Ra khỏi siêu thị, Lan và Chi đi thêm một đoạn nữa, cũng tách nhau ở đoạn ngã tư. Lan di chuyển thẳng về chung cư, còn Chi, cô tạt vào một quán tạp hóa nhỏ, mua một vài gói bim bim và mấy món đồ chơi nhỏ. Có lẽ cô không mua ở siêu thị vì sợ Lan tò mò. Về đến nhà, Chi cất xe đóng cửa, dọn dẹp lại nhà cửa, tắm rửa xong, nhìn đồng hồ là 7 giờ tối. Không biết làm gì, cô đành đặt báo thức là 11 giờ 50, sau đó lên giường nghịch điện thoại một chút rồi ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi tiếng chuông báo thức lại một lần nữa làm cho Chi tỉnh giấc. Hôm nay mình không gặp ác mộng. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Chi vừa mở mắt. Vươn vai, cô xách đống đồ vừa mua hồi tối sang bên ban thờ. Vừa mở cửa phòng, Chi ngồi lại đúng cái vị trí ngày hôm qua, bày những thứ đã mua ra trước mặt. Một cơn gió nhẹ khẽ thoang thoảng qua mái tóc của Chi, như là đứa bé đang chơi đùa tóc mẹ vậy. Mẹ, về rồi, được ăn rồi. Hôm nay mẹ còn mua cả đồ chơi với lại mấy thứ cho con này. Chi đáp: Mẹ, cho ăn, con ăn đi, đói rồi. Mở cái hộp, Chi lại tiếp tục dùng kim chọc vào đầu ngón tay của mình, hướng về phía chiếc hộp. Khác với cảm giác lo lắng ngày hôm qua, hôm nay cô chăm chú nhìn vào những giọt máu đang nhỏ ra. Có một cảm giác gì đó rất thích thú. Con của mẹ còn chưa có tên, mẹ đặt cho con một cái tên. Chi nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm. Tên, thích một cái tên, mẹ đặt tên đi. Thế con là bé trai hay bé gái? Là con trai. Thế mẹ gọi con là Bin được không? Bé Bin của mẹ. Bin, Bin thích, Bin thích. Bin no rồi. Nghe thấy Bin nói, Chi mỉm cười rồi thu tay lại. Cô đậy nắp chiếc hộp, sau đó ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, Chi còn nói: Bin của mẹ chơi vui, mẹ về phòng ngủ đây. Đóng cửa, về phòng, nằm xuống, Chi suy nghĩ: Còn 47 ngày nữa, liệu nó giúp gì được mình đây? Còn đang mải suy nghĩ, Chi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Chi làm là sang phòng của thằng Bin. Vẫn như ngày hôm qua, mở cửa, mọi thứ đã được để gọn vào một góc. Chi mỉm cười không nói, quay đi chuẩn bị đi làm. Ở bên nhà Nam, Vân đã từ Sơn La về tối ngày hôm qua. Do đi xe mệt, cô ta cũng ngủ ngay khi về đến nhà. Chỉ khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, Vân mới thức dậy. Nhìn xung quanh không thấy Nam đâu, cô ta nghĩ có lẽ Nam cũng đã đi làm. Bước xuống, đi đến chỗ cây ngải được nuôi ở ngoài ban công. Nếu như nhìn bình thường, nó cũng giống như những cái cây bình thường vô tri vô giác. Bao giờ mày mới hút đủ những thứ mày cần đây? Vân lẩm bẩm. Sau đó lại đưa tay nhìn vào cái vòng mà bà thầy Mo đưa cho mình. Cả cái vòng này nữa, nó có bảo vệ được mình không đây? Thở dài, Vân xuống nhà. Có lẽ cô cũng không để ý, những cành ngải đã bắt đầu có những vết nứt nhỏ. Chương 17: Tìm kiếm bí mật. Một thời gian sau, vẫn theo thói quen hàng ngày, việc đầu tiên sau khi thức dậy, Chi luôn sang phòng của thằng Cubin để kiểm tra, sau đó mới quay trở lại công việc của mình. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Chi mỉm cười, đóng cửa phòng, ăn sáng xong xuôi rồi rời khỏi nhà, xách xe đến công ty làm việc như mọi ngày. Hôm nay Lan vẫn chưa đến, ngồi vào bàn làm việc. Độ 15 phút, đang chăm chú với những thống kê ở trong bảng Excel. Ê, hôm nay đến sớm vậy? Cái vỗ vai của Lan làm cho Chi giật mình. Bà đến đấy à? Đang người ta đang làm việc. Chi trả lời, vẻ mặt bực tức. Tôi xin lỗi. Suốt thời gian qua, việc nuôi thằng Cubin bằng máu làm cho Chi có chút thay đổi về ngoại hình lẫn tính cách. Từ một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, hòa đồng, thì nay nhìn Chi cũng có chút gầy gò xanh xao, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn. Có vẻ như Lan cũng nhận ra được điều đó. Mà này, tôi hỏi này. Sao? Thời gian gần đây bà làm sao á? Tính tình thì cục cằn, mà nhìn bà ốm lắm. Không sao đâu, chắc là tôi kén ăn đó. Câu trả lời của Chi làm cho Lan có chút thoáng buồn trên mặt. Quay về chỗ làm việc, trong đầu của Lan là một mớ suy nghĩ. Dường như cô nhận ra được điều gì đó. Đúng rồi, là cái thai. Chi đang có thai mà sao mình thấy nó giống như là không có mang thai đó. Phải nè, hay là nó xảy ra chuyện với cái thai cho nên nó cọc cằn. Suy nghĩ lóe lên trong đầu của Lan. Dừng suy nghĩ đó lại, Lan quay sang. Này, tôi hỏi này, bà nói thật được không? Chi không đáp, quay sang nhìn. Bà xảy ra chuyện gì với cái thai phải không? Chi hơi bối rối sau câu hỏi của Lan. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Im lặng một lúc, cuối cùng Chi đáp. Không có chuyện gì đâu. Mà bà nhắc tới có chuyện gì không? Nào, trả lời thật cho tôi đi. Bà không giống như người đang mang thai. Có chuyện gì với nó? Liệu có phải là con Kumanthong nó làm gì nó không? Chi không nói, tiếp tục làm việc, bỏ lại hết những câu hỏi của Lan. Mặc dù khó chịu, thế nhưng Lan cũng không làm gì được, đành phải tiếp tục làm việc. Thời gian cứ như vậy trôi qua, họ không nói với nhau câu nào cho đến hết giờ. Rời khỏi phòng làm việc, xuống lấy xe, bất ngờ Chi tiến lại gần. Lan, nếu như muốn biết mọi việc, theo tôi về nhà đi. Nói xong, Chi lên xe đi thẳng. Lan đứng chôn chân mất một lúc rồi cũng lên xe đuổi theo. Điều làm cho Lan đờ ra như vậy không phải là vì câu nói của Chi, mà là ánh mắt. Ánh mắt của Chi ánh lên một tia gì đó, cảm giác trông vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ. Ở nhà của Nam lúc này, Nam đang đi công tác cho nên chỉ còn Vân. Ngồi trên sofa, Vân khẽ xoa lên cây ngải để trước mắt. Giống như Chi, Vân cũng nuôi ngải bằng chính máu của mình. Những cành cây cảm nhận được bàn tay của Vân thì khẽ rung rinh lên một hồi. Bao giờ mày mới được làm được yêu cầu của tao đây? Đã gần 2 tháng rồi, cô ta vẫn sống yên ổn. Nếu như cô ta và đứa con của cô ta sống, tao cũng không thể nào ở bên anh được. Vân lẩm bẩm, sau đó đưa tay xoa xuống bụng. Con của mẹ, thế mẹ nó có đúng không? Bố Nam chỉ là của riêng mẹ con mình thôi. Suy nghĩ của Vân thật sự là quá ích kỷ. Có lẽ bây giờ cô ta cũng không biết Chi đã dùng chính đứa con của mình để luyện phép. Kẻ đã luyện thứ quái quỷ này. Trở lại nhà của Chi. Sau khi cả hai về dọn dẹp ăn tối xong, Chi kêu Lan nghỉ ngơi một chút, đợi đến 12 giờ đêm sẽ nói cho Lan biết tất cả. Mặc dù cũng hơi kỳ lạ với đề nghị của Chi, nhưng Lan cũng chỉ có thể nghe theo. Nếu như bây giờ mà hỏi nhiều, cũng chỉ nhận lại được những câu trả lời khó chịu. Tiếng chuông báo thức vang lên. Đồng hồ đúng là 11:50, vẫn như mọi ngày. Tuy rằng khó chịu vì thức giấc, Lan cũng vẫn cứ dậy, bởi vì muốn biết xem Chi nói chuyện gì với mình. Dậy rồi à? Đi qua đây với tôi. Chi nói khi đang đứng trước cửa căn phòng, bởi vì phòng tắt đèn làm cho Lan cũng giật mình. Bà cứ như là ma ấy. Nói xong, Lan đứng dậy đi theo Chi qua phòng bên. Đến cửa, Chi quay sang hỏi. Bà muốn biết sự thật phải không? Ừ thì tôi muốn biết là điều gì mà làm cho bà ra vậy á. Không nói, Chi mở cửa phòng, kéo Lan vào bên trong. Chương 18 xuất hiện. Vừa đi vào trong phòng, một thứ cảm giác lạnh lẽo làm cho Lan đứng chôn chân tại chỗ. Hơn thế nữa, khung cảnh hiện ra càng làm cho Lan thêm lo lắng. Đây là... Sao? Chẳng phải là bà luôn quan tâm đến những thứ này à? Lan dường như không nói thêm được điều gì. Mặc dù cô là một người biết rất nhiều thứ về tâm linh, thậm chí cũng đã đặt chân đến những nơi được đồn thổi là có ma quỷ. Nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ so với căn phòng mà hiện tại của Chi đây. Sao đờ người ra như thế? Ngồi xuống đây với tôi, tôi sẽ cho bà xem nhiều thứ. Nói xong, Chi tiến đến bàn thờ nho nhỏ nơi đang đặt cái hộp. Thấy Chi ngồi xuống, Lan cũng bước ngồi kế bên. Cái hộp này... Lan tỏ vẻ lo lắng. Tôi sẽ cho bà xem thứ bên trong. Từ từ mở hộp, một luồng khí lạnh từ trong hộp như thổi ra, quấn quanh cơ thể của hai người. Này, cái gì đây? Lan hét lên bất ngờ khi Chi mở chiếc hộp. Nó là thứ tôi đã đem về từ Thái Lan đấy. Nó không phải là cua man thông. Tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi nghĩ nó là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả cua man thông. Chi nói mà trên mặt nở ra một nụ cười cực kỳ đáng sợ. Vậy là bà đã dùng cái thai để đúng vậy. Bà điên rồi Chi. Chẳng phải ngay từ khi chuẩn bị sang Thái Lan, mục đích của chúng ta là chỉ thỉnh một dòng cua man thông bình thường, tại sao bà lại làm như vậy? Là cái chết, là sợ hãi, là trả thù, là nhiều thứ lắm Lan ạ. Bạn không bao giờ hiểu được đâu. Không để Lan nói thêm gì, Chi lấy cây kim chọc thẳng vào ngón tay của mình, đưa về phía chiếc hộp. Thấy vậy, Lan hét lên. Chi, làm cái gì vậy? Ngày hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc 49 ngày đó. Ngay khi giọt máu được rơi xuống, một điệu cười đối với Chi đã quá quen thuộc lại vang lên khúc khích quanh đây. Mẹ đến cho Bin ăn rồi. Không khí thực sự làm cho Lan sợ hãi. Nó giống y như cái nỗi sợ lần đầu tiên Chi dùng máu nuôi thằng của Bin vậy. Chị ơi, ai nói đi Chi? Lan cố giữ bình tĩnh. Bin là cái tên tôi đặt cho thằng nhỏ đó. Ai đây mẹ? Là cô Lan, một người bạn của mẹ. Cô đã cùng mẹ mang con về đây đó. Cô Lan. Mỗi một lần giọng nói điệu cười nọ vang lên trong không gian thì càng làm tăng thêm nỗi sợ của Lan. Có lẽ ngay bây giờ Lan chỉ muốn đứng dậy rời khỏi đây ngay lập tức. Bin ăn no rồi. Giọng nói lại vang lên một lần nữa. Đưa tay ra khỏi chiếc hộp định đóng nắp lại thì cảm giác trong phòng như bỗng có bão nổi lên. Sau đó điệu cười vang lên khắp nơi. Ở góc tường dường như xuất hiện một thứ gì đó. Nhìn vào góc tường, cả hai giật nảy mình. Là một thằng bé đen xì xì đang đứng đó, đôi mắt đỏ sọng nhìn hai người. Bin ơi, là con nó phải không Bin? Chi hơi nhướng người lên hỏi. Đứa nhỏ đang từ từ tiến lại gần. Nó không đứng im mà nó tiếp tục di chuyển quanh hai người, nhanh dần, nhanh dần. Là Bin, Bin. Thằng bé trả lời ngay khi dừng lại đối diện với Chi. Tuy cũng sợ hãi lắm nhưng Chi cũng cố nặn ra một nụ cười mà nói. Con đã xuất hiện rồi. Bây giờ con có thể giúp mẹ làm mọi thứ chứ. Bin nghe lời mẹ. Đôi mắt của Chi bỗng nhiên trùng xuống, cái đầu hơi cúi cúi, nở một nụ cười đáng sợ. Con tìm kẻ cố tình muốn giết mẹ để cho nó sống không bằng chết được không? Nghe xong những lời của Chi nói, Lan càng không hiểu đang diễn ra chuyện gì. Ai là kẻ muốn giết Chi? Còn đang suy nghĩ, Chi nói tiếp. Trở về phòng ngủ thôi. Không nói gì, mặc kệ Lan đang ngơ ngác, Chi đứng dậy rời khỏi phòng. Lan cũng ngay lập tức đứng lên đi theo. Không gian chỉ còn lại là một màu đen tối. Trong căn phòng thờ u ám, một tiếng sét vang lên giữa trời không có mưa. Lúc bấy giờ, ở trong một căn nhà khu ổ chuột tại Bangkok, những tiếng cười khùng khục, mãn ý cũng bắt đầu vang lên. Chương 19: Nguy hiểm cận kề. Rời khỏi phòng thờ, Lan đã mất ngủ cả một đêm. Có lẽ là bất kỳ ai khi chứng kiến những gì đã xảy ra cũng sẽ giống như Lan vậy. Cô một phần sợ hãi, nhưng điều khiến cho cô suy nghĩ cả một đêm đó là tại sao Chi lại phải làm như vậy. Ở bên Thái Lan, gã thầy Mo đã làm cách nào để có thể cho Chi đem đứa con của mình ra luyện thành tà thuật. Này, này, dậy. Tiếng của Chi gọi Lan khi vẫn đang miệt mài suy nghĩ. Bà dậy từ lúc nào vậy? Tôi vừa mới dậy thôi. Dậy chuẩn bị đi ăn sáng, rồi chúng ta đi làm. Thức ăn tôi đã làm sẵn cho cậu rồi. Cách xưng hô của Chi với Lan bây giờ làm cho Lan cảm thấy như hai người có một khoảng cách xa lạ. Ngày trước thân mật vui vẻ với nhau bao nhiêu thì bây giờ lại xa cách bấy nhiêu. Cảm ơn bà ạ. Lan nói rồi cũng rời khỏi giường đi ra bên ngoài. Làm vệ sinh cá nhân xong, Lan ngồi vào bàn ăn cùng với Chi. Bà làm việc này bao lâu rồi Chi? Việc gì? Chi đáp vẻ mặt tỉnh bơ. Thị dụng máu của mình 49 ngày. Tối nào bà cũng gặp nó trò chuyện như vậy sao? Không, tối hôm qua mới chính thức gặp nó. Vậy thì... Đang định hỏi thêm điều gì đó, thế nhưng Chi đã gạt phăng nó đi, đứng dậy rời khỏi bàn. Mau đi, chúng ta còn phải đi làm nữa. Nghe vậy, Lan cũng đứng dậy dọn dẹp đồ để vào bồn rửa, rồi đi đến chỗ của Chi. Tôi đang tính hỏi bà. Cậu không cần biết nhiều đâu, đi. Cả hai lấy xe đến thẳng công ty. Ở bên nhà Vân vẫn chỉ có cô ta ở nhà một mình. Nam cũng đã vừa đi làm từ ban nãy. Khi Vân đang ngồi lướt Facebook thì bất ngờ bụng đau quặn lên dữ dội. Cô ta phải ôm bụng kêu lên đau đớn. Vân cứ nằm đó cố tìm kiếm sự giúp đỡ. Cái vòng trên tay của cô ta vốn dĩ đang màu trắng thì bất ngờ chuyển thành màu đen, rồi sau đó lạch cạch. Chiếc vòng bị đứt tung bung ra, những chuỗi hạt rơi rải rác xuống nền nhà. Cơn đau của Vân mới dịu đi rồi hết hẳn. Ngồi định thần lại một lúc, Vân suy nghĩ. Chuyện quá gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ đau thai mà lại đau đến thế sao? Khẽ cúi mặt xuống nhìn lên chuỗi hạt đã bị đứt, có lẽ Vân cũng biết chuỗi hạt này có gì đó biến đổi. Không lẽ sắp xảy ra chuyện gì sao? Vân lẩm bẩm. Ở trên tầng 2 hiện giờ, Vân không biết thứ mà cô ta nuôi bằng máu của mình đang rung lên từng hồi. Những vết nứt ở trên thân cây bắt đầu rỉ ra những chất lỏng đặc sệt đến đáng sợ. Ở nhà bà Mo trên Sơn La, lúc này bà ta cũng đang cảm nhận được điều gì đó. Không ổn rồi, không ổn rồi. Bà Mo nọ lấy từ trong người ra một lá bùa, bàn tay đặt ở trước mặt, lẩm bẩm những câu thần chú. Lá bùa bùng cháy dữ dội. Nhanh chóng, bà Mo thả vào một cốc nước để ngay trước mặt. Cốc nước từ từ chuyển sang màu đỏ giống như là máu vậy. Quỷ! Là quỷ của người Thái! Chuyện này nguy rồi. Ta phải làm gì đó để báo cho cô gái kia. Nếu không, Nếu không... Nói đoạn, bà ta tiếp tục lấy thêm một lá bùa nữa, rồi làm y như vừa nãy. Thế nhưng lần này thì khác, bà ta ngồi bất động rất lâu. Cuối cùng mới từ từ đặt lá bùa xuống, mà thở dài. Ta mong là cô ta cảm nhận được điều đó. Sau khi tan việc ở công ty, vẫn như mọi ngày, Chi lại ghé qua những quán tạp hóa để mua đồ chơi trẻ con và bim bim cho thằng cu Bin. Về đến nhà trời cũng đã chập tối. Khác với ngày trước, phải đến 12 giờ cô mới về phòng của Bin. Nhưng hôm nay thì khác. Dọn dẹp xong vài thứ xong, cô mới mở cửa phòng vào. Mẹ, về. Mẹ, về. Giọng nói của thằng bé từ trong góc phòng vang lên. Đúng như ông ta nói, sau 49 ngày, thằng bé có thể xuất hiện. Chị nghĩ, mẹ mua đồ về cho Bin đây. Giọng cười khanh khách vang lên, hình hài hôm trước di chuyển rất nhanh về phía Chi. Nhưng mẹ cần Bin giúp, Bin đã làm chưa? Mụ ấy có thứ bảo vệ đấy. Thế Bin không làm gì được à? Nhưng mà Bin phá hỏng thứ đấy rồi. Thế Bin của mẹ có làm sao không? Không sao, mẹ cho Bin ăn. Chị hơi bất ngờ, cứ nghĩ sau khi hết 49 ngày cô không phải làm việc này nữa. Nhưng có lẽ cô cũng đã nhầm. Còn đang mải mê suy nghĩ, chị bỗng kêu lên khi thằng bé ngậm thẳng vào ngón tay của cô. Chương 20. Giấc mơ. Ngậm lấy ngón tay của Chi, mặt của nó nhìn cô, vẻ rất thỏa mãn. Thay vì chỉ cần vài giọt máu như trước, bây giờ nó cần rất nhiều. Mất một lúc lâu, nó mới thả ngón tay của Chi ra, rồi chạy nhảy xung quanh. Con làm gì vậy? Chi hỏi, rồi nhìn nó. Bin thấy thoải mái. Vậy tối nay, con có giúp mẹ được nữa không? Bin xin lỗi. Bin cần nghỉ ngơi chứ. Thằng bé dừng lại. Nó nói bằng khuôn mặt trùng xuống, như có gì đó thoáng buồn. Có lẽ chị cũng thấy được điều đó trên khuôn mặt đen ngòm ngòm của thằng bé. Chị đưa tay lên xoa mặt nó. Con trai mẹ đừng buồn, mẹ vẫn mua đồ cho con mà. Nghe vậy, khuôn mặt của thằng bé vui mừng trở lại. Bin khỏe lại, Bin giúp mẹ. Chị không nói gì nữa. Cô cũng chỉ mỉm cười, ngồi nhìn thằng nhỏ đang nghịch những món đồ chơi. Ngắm nhìn thằng nhỏ một lúc, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ. Chỉ trùng mặt xuống, có mấy giọt nước mắt đã lã chã. Nếu như... Nói đến như vậy, Chi dừng lại, sau đó nói với thằng cu. Con chơi ngoan, mẹ về phòng. Vâng. Chi đứng dậy, quay trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Khoảnh khắc nhìn quỷ nhi vui vẻ chơi đống đồ chơi, chỉ cảm giác như đã nhận ra sai lầm. Ở bên nhà Nam, hai người đã chuẩn bị đi ngủ. Anh ơi, hôm nay em tự nhiên đau bụng lắm, chả biết là có chuyện gì. Vân nói. Nam thấy vậy liền bỏ điện thoại, quay ra vẻ mặt lo lắng. Em nói sao, có đau lắm không? Đau lắm, nhưng mà một lúc thì hết thôi. Liệu có phải là con mình nó quấy không anh? Em suy nghĩ nhiều. Thôi thế mai anh xin nghỉ, để em đi bệnh viện. Đoán già đoán non nguy hiểm lắm. Chắc là phải vậy thôi. Nói chuyện xong, cả hai cũng lên giường đi ngủ. Chợp mắt được một lúc, Vân cảm nhận được điều gì đó. Cô ta thấy mình đang ở trong một khu rừng dẫn đến chỗ của bà thầy Mo. Bên tai luôn vang lên những tiếng gọi của bà Mo. Mau, mau lên, cô phải đến gặp ta. Tuy nghe vậy, Vân vẫn bước tiếp. Chân cô ta như có một cái gì đó cản lại, không thể di chuyển. Chưa biết phải làm sao thì bất ngờ một bàn tay đưa ta ra, kéo cô thoát khỏi sự khống chế nọ. Giật mình tỉnh giấc, cầm điện thoại xem đồng hồ. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Giấc mơ ban nãy là gì? Kỳ lạ thật. Đưa mắt nhìn ra hướng chậu cây ngải, Vân bất ngờ thấy nó lóe sáng vụt lên một cái rồi tắt ngấm. Vân tiến lại gần chậu cây, ngắm nghía một hồi, cô ta nhận ra điều bất thường. Chuyện này... Vân lo lắng. Để chậu cây ở đó, Vân quay về giường, trong lòng đang rất hốt hoảng, sợ hãi. Có điều gì đó làm cho cô ta không thể ngủ lại. Cứ như vậy, trăm ngàn suy nghĩ chạy qua chạy lại ở trong đầu, cho đến khi trời tờ mờ sáng. Mình phải quay lại Sơn La. Nhất định mình phải quay lại Sơn La thôi. Bảy giờ sáng, sau khi thức dậy, mở cặp mắt lờ mờ, nhìn thấy Vân đang gấp vài bộ quần áo vội vàng cho vào trong ba lô. Em làm gì vậy? Nam nói. Dạ, em phải có việc về quê gấp. Vân nói trong khi tay vẫn đang xếp gọn gàng quần áo. Sao cơ? Gia đình xảy ra chuyện gì sao mà em về gấp như thế? Dạ một chút chuyện thôi. Anh cứ ở đây, em đi một hai ngày thôi. Em không có để anh đưa em đi khám sao? Thôi em về quê, em cũng có thể để cho gia đình em đưa đi mà. Hay là để anh... Toàn sẽ nói cùng Vân trở về quê như lần trước, thế nhưng Vân lại từ chối ngay. Anh không cần phải lo đâu, em đi một mình được. Vậy khi nào đến nơi em gọi, nhớ gọi cho anh. Nếu không phải đưa em đi khám thì chắc giờ anh cũng chuẩn bị đi làm vậy. Vậy anh cứ đi đi, em về nhanh thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Nam cũng chuẩn bị dậy, sau đó rời khỏi nhà đến công ty. Giờ còn Vân ở nhà, cô lấy điện thoại gọi cho số taxi mà lần trước đã chở mình. Chỉ mất độ 15 phút, chiếc xe taxi đó đã tới. Chương 21, trở lại. Vân nhanh chóng khóa cửa nhà, lên xe. Em chở chị đến Sơn La. Chỗ lần trước hả chị? Nhưng mà xa hơn một chút đó. Vâng ạ chị. Tài xế trẻ bắt đầu cho taxi di chuyển theo hành trình. Đi được một đoạn, cậu ta hỏi. Chị lại đi du lịch đấy à? Vân không đáp, cô chỉ hướng đôi mắt ra ngoài cửa xe. Có lẽ bây giờ trong lòng của cô ta cũng đang lo lắng và sợ hãi lắm. Thấy vậy, tài xế cũng không hỏi gì nữa, tập trung vào lái xe. Lan và Chi đang làm việc. Bất ngờ Lan quay sang, khuôn mặt cô tỏ vẻ có chút gì đó khó nói. Ậm ừ một lúc, Lan cũng cất giọng. Chi này. Nghe giọng của Lan, Chi rời ánh mắt khỏi màn hình làm việc. Cậu gọi tôi à? Tôi hỏi một chuyện này, có được không? Sau câu nói của Lan, Chi không đáp, có vẻ như đang chờ đợi câu tiếp theo. Lan liền hỏi. Chuyện mà bà nói với thằng bé đó, nó sẽ thực hiện chứ? Việc gì? Thì việc có kẻ nào đó cố ý muốn sát hại bà sẽ phải trả giá đó. Nghe câu hỏi của Lan, Chi không đáp ngay. Nhìn Lan độ 30 giây rồi tiếp tục quay vào màn hình máy tính làm việc. Trên khuôn mặt của Chi hiện lên một nụ cười ma mãnh. Tôi không biết, nhưng tốt nhất cậu đừng hỏi những chuyện đó. Và sau này cũng đừng quan tâm nữa. Còn việc cậu giúp tôi sẽ trả lại gấp nhiều lần. Câu nói của Chi lại dường như là một lời cảnh báo dành cho Lan, người đã từng là bạn thân nhất của mình. Hay nó đơn giản chỉ là một câu nói chứng minh cho tính cách của Chi bây giờ. Về phía Lan, sau khi nghe Chi nói như vậy, khuôn mặt trùng xuống, ở trên mặt có thoáng chút gì đó buồn bã. Lan cảm thấy bản thân mình có lỗi khi đã đưa Chi trở thành con người như bây giờ. Và cho dù bây giờ Lan có cố kéo Chi ra khỏi đó thì cũng như là một điều rất khó khăn vậy. Cả hai không nói gì thêm, tiếp tục tắm đầu vào làm việc. Vân hiện tại đã cùng với xe taxi lên đến Sơn La, nơi mà tài xế đã từng cho Vân dừng lại ở lần trước. Chị đi đâu nữa? Tài xế hỏi, bắt đầu cho xe đi chậm lại. Vân không đáp, tài xế phải hỏi lại một lần nữa. Vân mới giật mình. Em cho chị đến cái địa chỉ này đi. Vân giơ điện thoại đã lưu sẵn địa chỉ cho tài xế. Dạ vâng. Tài xế nói xong, tiếp tục cho xe di chuyển. Bởi vì suốt quãng đường từ Hà Nội lên đây, tài xế cũng đã mấy lần bắt chuyện, thế nhưng Vân đều không trả lời. Biết là khách đang có chuyện gì buồn, tài xế cũng không có hỏi thêm, chỉ tập trung lái xe. Quãng đường còn lại cũng vẫn như vậy. Sau độ 2 giờ đi xe, Vân một lần nữa lại đặt chân đến nơi này. Xuống xe trả tiền tài xế mà bước đi thẳng, không nói gì thêm. Tài xế sau khi đi cũng quay xe về Hà Nội. Trong đầu của anh ta lúc này có rất nhiều câu hỏi tò mò thắc mắc. Tiếng những cành cây, những bụi cỏ bị dẫm lên loạt xoạt trong khu rừng. Khác với lần trước, khu rừng ngày hôm nay đem lại cảm giác ẩm ướt. Ánh mặt trời ở trên cao cũng dần dần bị che phủ dưới những tàn cây, tạo ra một không gian đen tối, ẩm ướt ở bên dưới. Cả khu rừng bỗng nhiên tỏa ra một sự lạnh lẽo, ghê rợn một cách kỳ lạ. Càng đi, càng suy nghĩ mông lung sợ hãi, đôi chân của Vân càng rảo bước nhanh hơn. May mắn cuối cùng cũng đến được ngôi nhà gỗ. Không cần gọi cửa, Vân mở ra bước thẳng vào bên trong. Bà thầy mo vóc dáng ấy vẫn đang ngồi lom khom làm gì đó. Thấy Vân, bà ta ngẩng lên mừng rỡ. Cô tới rồi. Vân chưa hiểu câu nói của bà ta. Ý bà là sao? Cô đang gặp nguy hiểm. Ngày hôm qua ta đã cố truyền đạt điều ta muốn nói cho cô. Vậy giấc mơ tối qua bà gọi tôi tới? Đúng rồi. Ngày hôm qua ta nghĩ cô không cảm nhận được những gì ta nói, bởi vì thứ tâm linh kia che mắt. Nhưng cũng may. Tâm linh? Ý bà là sao? Tôi không hiểu. Vân nói chuyện với bà Mo mà khuôn mặt tỏ ra rất căng thẳng. Cô ta vẫn chưa biết là chuyện gì đang diễn ra ở đây. Có một thứ quỷ quái do người Thái luyện ra, đang cố ý làm hại cô và đứa bé. Nghe xong câu nói của bà Mo, tâm trí của Vân bây giờ vô cùng lo sợ. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh đáp. Vậy bà có cách nào giúp tôi? Ta cũng không chắc. Theo ta thấy thì thứ đó chưa đủ sức mạnh để có thể giết chết cô bây giờ. Nhưng nếu... Nói đến đây, bà Mo dừng lại. Còn Vân vẫn đang tiếp tục chờ đợi. Bà nói gì? Bà nói tiếp đi. Không gian trở nên im ắng một cách lạ thường. Bà Mo không trả lời câu hỏi của Vân, chỉ là đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau, bà ta mới nói. Cô vẫn còn thời gian. Ta sẽ nghĩ cách. Là bao lâu? Tôi cần biết thời gian chính xác được không? Một tuần, nửa tháng. Việc này còn tùy thuộc. Nếu như cô quay về, ta không dám đảm bảo mạng sống của cô còn nguyên vẹn đâu. Thẫn thờ sau câu nói của bà Mo, Vân cũng không biết phải xử lý ra làm sao với việc này. Thế nhưng cô ta tin lời bà Mo, mạng sống của cả Vân và con mình, cho nên Vân quyết định ở lại. Sáng ngày mai mọi thứ cũng sẽ thử và tính toán lại. Nhưng tôi cần phải ra ngoài khu rừng một chút. Bà giúp tôi được không? Vân quyết định. Cô có chuyện gì? Tôi phải thông báo cho một người, nếu không mọi chuyện sẽ rất rắc rối đâu. Được. Nói đoạn, bà Mo đi vào căn phòng bên trong rồi đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa, bà ta có quay lại căn dặn. Cô cứ ở im đấy, đừng làm phiền ta. Nghe lời bà Mo, Vân chỉ ngồi đó nhìn vào chiếc điện thoại không có sóng, khuôn mặt thẫn thờ lo lắng. Thời gian cứ trôi qua như vậy cho đến khi trời đã tối hẳn. 8 giờ tối, bà Mo mở cửa đi ra, trên tay cầm một miếng bùa gì đó được gấp thành hình tam giác, trông nó giống như những lá bùa bình an mà người ta hay xin ở trên chùa. Sáng sớm mai ra khỏi đây, mang theo thứ này, nhớ là đi sớm về sớm. Vân không nói, đưa tay cầm lấy lá bùa. Cô đói rồi phải không? Trong kia có thức ăn, cô nên vào đó dùng tạm đi. Quả thật, từ khi từ Hà Nội lên đây, Vân cũng chưa hề ăn uống gì, cho nên cô ta rất đói. Vân hỏi lại chỗ bà nói rồi đi vào bên trong. Ở trong đó còn một căn phòng nữa, đang được đóng chặt cửa, nhưng Vân cũng không có quan tâm. Điều Vân đang muốn tìm chính là thức ăn kia, có ăn được hay không. Này, cái rau rừng này bà muốn tôi ăn sao? Vân nói vọng ra bên ngoài. Nếu mà không muốn chết đói thì ăn đi. Ở đây không có những thứ như ở thành phố đâu. Nghe vậy, Vân ngậm ngùi gắp từng cọng rau đưa lên miệng. Mùi vị rất lạ, thế nhưng bây giờ điều quan trọng là Vân phải ăn no bụng đã. Ăn xong đi ra ngoài, Vân hỏi. Bao nhiêu năm qua bà sống như vậy sao? Đúng vậy. Bà không ra ngoài sao? Ta đã từng sống ở bên ngoài, nhưng... Bà ta dừng lại không nói nữa. Quả thật, lúc bà ta trả lời cợt nhả như vậy làm cho Vân khó chịu. Thấy vẻ mặt của Vân như có chút gì đó, bà mau nói tiếp. Cô đi nghỉ ngơi đi, ta còn việc phải làm. Tôi nghỉ ở đâu? Ở đây, căn phòng này. Ta cần làm một số việc ở bên trong kia. Nghe vậy, Vân cũng miễn cưỡng. Còn bà Mo cũng rời khỏi căn phòng đang đóng chặt. Chương 22, bùa trấn. 12 giờ đêm, trong căn nhà gỗ, bà Mo vẫn thức. Trên tay của bà ta là những lá bùa màu vàng, không có nét vẽ nào cả. Khẽ đưa tay lấy cái bút lông, bà ta vẽ lên cái khay mực tàu được mài sẵn. Thứ mực tàu đó có lẫn màu thuốc đỏ, bốc lên mùi tanh tanh. Bà Mo bắt đầu đặt bút, những nét vẽ bắt đầu di chuyển một cách đều tay, hiện hình lên tấm giấy. Chỉ một thoáng, tờ giấy đã có những nét vẽ kỳ lạ, trông giống như là những lá bùa mà các thầy pháp hay dùng ở trên phim vậy. Để bốn lá bùa thành một hàng, bà Mo đưa con dao rạch thẳng một đường dài trên tay của mình, rồi từ từ hướng bàn tay đang chảy máu lướt qua từng lá bùa. Miệng của bà ta đọc lẩm bẩm những gì đó liên hồi. Xong xuôi, bà ta thu tay lại. Những lá bùa như có một thứ sức mạnh khẽ loáng lên rồi vụt tắt. Tiếng của bà Mo xong xuôi thở dài, nhìn vào những thứ mình vừa làm xong. Tưởng chừng bà ta đã dừng lại, thế nhưng không. Bà ta lại tiếp tục lấy bên cạnh ra những tấm giấy nhỏ hơn. Cứ làm như vậy liên tục cho đến khi trời sáng. Vân thức giấc nhìn xung quanh. Bà Mo vẫn chưa xuất hiện. Băn khoăn không biết có nên gọi bà ta dậy hay không. Thì bỗng nhiên những tiếng cạch cạch vang lên. Từ cánh cửa cũ kỹ, bà Mo bước ra. Nhìn bà ta lúc này mặc dù chỉ mới qua một đêm, nhưng đã già đi rất nhiều. Bà đưa những bước chân nặng nhọc về phía Vân. Cô dậy rồi đấy à? Cô gái rất ngạc nhiên khi thấy bộ dáng lúc này. Bà đã xảy ra chuyện gì vậy? Không sao. Bà có chắc là bà ổn không? Bộ dáng bây giờ của bà. Cô yên tâm đi, việc này vẫn trong dự liệu. Vậy bây giờ tôi có thể đi ra ngoài kia được chứ? Cô đi đi, nhớ đấy, về sớm là được. Vân không trả lời. Cô đứng dậy rồi bước ra khỏi căn phòng. Còn bà Mo, bà ta cũng đứng dậy đi vào bên trong, cầm ra những lá bùa được làm sẵn. Đưa mắt nhìn quanh căn nhà một vòng, bà ta dán bốn lá bùa to ở bốn góc nhà, dùng những lá bùa nhỏ dán lên những cánh cửa còn lại. Xong xuôi, bà ta ngồi bệt xuống nền nhà, miệng lẩm bẩm. Hy vọng thứ đó không mạnh như ta nghĩ. Về phía Vân, bây giờ cũng đã băng qua cánh rừng an toàn. Đi thêm một chút, Vân đến chỗ người dân tộc sinh sống. Đi vào một chỗ bán đồ tạp hóa, Vân mua khá nhiều đồ đạc, chủ yếu là đồ ăn liền. Có lẽ cô ta cũng không muốn sống ở đây suốt mấy ngày mà phải ăn rau rừng như bà lão. Xong xuôi, Vân xin chủ quán cho ngồi ở đó một lúc, rút điện thoại gọi cho Nam. Ở đây tuy là sóng yếu, nhưng cuộc gọi ít nhất cũng không có bị gián đoạn. Alo, sao bây giờ em mới gọi cho anh? Cả ngày hôm qua em biết là anh lo như nào không? Tiếng của Nam vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Em xin lỗi, nhưng mà điện thoại của em gặp một chút trục trặc đó. Vậy khi nào em xuống Hà Nội? Chần chừ một chút, Vân đáp. Việc này, cái việc này em cũng chưa biết. Nhưng khi nào xong việc em sẽ đi ngay, anh yên tâm. Ở quê có bố mẹ em chăm sóc rồi. Mà thời gian tới có thể là em cũng không dùng được điện thoại đâu. Anh đừng có gọi em nhắn tin. Khi nào rảnh em sẽ chủ động gọi lại cho anh. Nghe Vân nói như vậy, tuy Nam cũng có chút khó chịu nhưng cũng đành phải chấp nhận. À, vậy có gì thì nhớ gọi cho anh đâu. Xong Vân tắt máy. Ở đầu dây bên kia Nam còn chưa kịp nói tiếp, Vân đứng dậy cảm ơn chủ quán, xách một đống đồ rồi nhanh chóng quay về ngôi nhà. Sau một quãng thời gian dài di chuyển, Vân cũng về đến nơi. Thấy Vân xách trên tay một đống đồ lỉnh kỉnh, bà Mo ngạc nhiên. Cô mua làm gì mà nhiều vậy? Là thức ăn. Tôi không thể sống ở đây mà cứ ăn rau đó mãi được. Cũng phải. Mà cô ra ngoài chỉ vì thế thôi sao? Không, tôi còn liên lạc với người nhà nữa. Điều này cũng để cho họ yên tâm hơn. Bà thấy thế nào rồi? Ta nói với cô rồi, ta không sao. Không nói gì, Vân lấy một chút đồ ăn ra để ăn tạm. Vừa ăn vừa đảo mắt nhìn vào trong phòng. Có vẻ Vân cũng đã nhìn thấy những lá bùa được cố định ở những vị trí trong nhà. Thấy thế, Vân mới hỏi, bà đã dán những lá bùa này sao? Vừa nói, Vân vừa chỉ tay về chỗ những lá bùa. Đúng vậy. Để làm gì? Vân hỏi bằng vẻ tò mò. Giống như là một trận pháp. Chả, nó xuất hiện đó. Chỉ có vậy thôi sao? Thế bao giờ nó đến? Ta không biết. Nhưng tốt nhất là cô hãy ở yên một chỗ. Việc của ta vẫn chưa xong đâu. Cô cũng nên hy vọng nó đừng đến đây quá sớm. Nghe vậy, Vân không nói nữa, ngồi ăn những thứ mình đã mua. Còn bà Mo lại như ngày hôm qua, đứng lên rồi tiếp tục đi nhốt mình trong căn phòng kín. Ở bên nhà của Chi, bây giờ trời đã tối. Như mọi ngày, trước khi đi làm về, cô đều mua đồ cho thằng bé Bin. Hôm nay cũng không có ngoại lệ. Mở cửa phòng, tiến vào bên trong. Con trai, con trai, mẹ đây. Tiếng của Chi vang lên ở trong căn phòng u tối. Mẹ, mẹ về. Thằng bé lại tiếp tục giống như một cơn gió lướt đến chỗ của Chi. Con trai, hôm nay mẹ không có nhà, ở nhà có vui không? Vui, đồ chơi mẹ mua. Chi không nói, nở một nụ cười hướng về phía thằng nhỏ. Nó ngậm lấy ngón tay của Chi mà thủ thỉ. Mẹ ơi, cô ta có người giúp đấy. Nghe thằng bé nói, Chi ngạc nhiên. Con nói gì? Mẹ không hiểu. Kẻ muốn hại mẹ có người giúp. Làm sao con biết chuyện này? Chi tỏ vẻ ngạc nhiên. Con đã tới quậy cô ta, con cảm nhận được. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Mẹ đừng lo, con sẽ tìm bọn họ sớm thôi. Nói đến đây, cả thằng bé và Chi đều im lặng. Ở trong đầu của Chi vằn lên những suy nghĩ. Liệu nó có người giúp thì thằng bé có bảo vệ được mình hay không? Việc này nên cho nó làm nhanh thì tốt hơn. Chi xoa xoa đầu thằng bé. Con có thể giúp mẹ xử lý việc này nhanh chóng được không? Mẹ yên tâm, 3 ngày nữa con tới tìm họ. Bây giờ Bin đói. Thằng bé cứ thế ngậm ngón tay của Chi, chừng như vậy một lúc thì nhả ra. Ngồi nhìn thằng bé nghịch ngợm thêm một lúc, cô cũng chào nó rồi đóng cửa quay về phòng mình. Chương 32. Tiếng khóc âm ti. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình thằng bé. Ngay khi Chi vừa rời khỏi góc phòng, nó không còn nghịch ngợm nữa. Nó khẽ lủi thủi vào trong góc tối nhất. Nó ngồi xuống, đôi mắt của nó đỏ rực lên. Bên cạnh đó là những tiếng nói văng vẳng bên tai thằng bé. Con trai, mau chóng hoàn thành việc của con rồi về cho ta. Hàng loạt những câu nói cứ vang lên ở trong đầu của nó, những điệu cười dài đến vô tận. con sẽ về nhanh thôi. Thằng bé cứ ngồi đó, miệng nở một nụ cười đỏ lòm lòm. Ở trên chỗ Vân, không gian bên ngoài cũng đã sụp tối. Cả ngày hôm nay cô ta đã quá chán nản với việc ngồi một mình ở trong căn phòng như vậy. Nó giống như là đang đi tù. Có khi còn không bằng một người đang ngồi tù. Bởi vì ngồi tù thì ít ra xung quanh còn có những tù nhân khác. Còn Vân thì không. Cô ta chỉ có một mình và bà lão đang đóng kín cửa ở trong phòng. Những tiếng cành cạch lại vang lên. Cánh cửa được mở ra. Bà Mo bước ra ngoài. Mỗi một lần bà ta bước ra từ căn phòng đó thì Vân thấy bà ta dường như già đi rất nhiều. Bà xuất hiện rồi sao? Tôi tưởng là bà chết trong đó. Vân hỏi vẻ mặt khó chịu. Cô cứ nghe ta, chuyện này không đùa được đâu. Bà làm gì trong đó vậy? Mỗi khi thấy bà ta đi ra là có vẻ yếu đi rất nhiều. Không có câu trả lời cho Vân, bà ta chỉ ngồi đó, khuôn mặt già nua như đang ngẫm nghĩ. Xong đoạn bà ta nói, cô có gây thù với ai không? Nghe bà Mo hỏi như vậy, Vân cũng ngạc nhiên rồi đáp, không, tôi chỉ ở nhà thôi. Vậy cũng lạ nhỉ, sao lại có kẻ muốn hại cô? Đoạn cả hai im lặng không nói gì nữa. Phải chăng do gạo dạo gần đây Vân đã quá lo lắng và sợ hãi mà quên đi mất chi kẻ mà cô ta luôn muốn biến mất khỏi cuộc sống này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, bây giờ đã khá muộn. Bà Mo mới nói, cô nghỉ ngơi đi, ta sẽ tiếp tục công việc. Khi cô ngủ vẫn phải giữ lá bùa mà ta đã đưa cho. Không muốn hỏi thêm điều gì nữa, Vân ngả lưng xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bà Mo lại tiếp tục những công việc bí hiểm của mình. Ở trong căn phòng, bà ta chỉ dùng một lá bùa duy nhất. Những ký tự trên lá bùa này hoàn toàn khác với những lá bùa tối ngày hôm qua. Bà ta bắt đầu niệm lên những từ ngữ khó hiểu. Giọng của bà ta càng lúc càng nhanh hơn. Ở trong căn phòng kín bây giờ xuất hiện những cơn gió nhẹ. Nó đem theo một cái gì đó lạnh lẽo. Không mấy chốc, nhiệt độ của căn phòng đã giảm xuống một cách nhanh chóng. Bà Mo vẫn ngồi đó, miệng của bà ta cứ lẩm bẩm những câu chú kỳ lạ, nhưng không còn nhanh như trước nữa. Những tiếng khóc không biết là từ chỗ nào, nhưng là vang lên ở quanh căn phòng. Nó không phải là một mà là rất nhiều. Những thứ này xảy ra, nó cũng không làm cho bà Mo sợ hãi. Khuôn mặt của bà ta vẫn bình thản niệm chú. Còn Vân, có lẽ do lá bùa của bà Mo đưa, cô ta cũng ngủ khá ngon mà không biết được điều gì. Cho đến khi bà Mo dừng lại, những tiếng cười tiếng khóc cũng biến mất. Cầm lá bùa trên tay, bà Mo miệng hộc máu. Con sẽ không sao đâu. Đặt lưng xuống giường ở trong phòng, bà Mo nghỉ ngơi một lúc thì trời chuyển sáng. Rời khỏi căn phòng ra ngoài, đã thấy Vân ngồi ở đó. Bà lại già đi thêm rồi. Vân vừa nhìn thấy bà Mo liền nói ngay. Ta cũng cảm thấy như vậy đó. Bà nói đi. Bà đang làm gì được không? Bà nói cho tôi biết được không? Cô không nên quan tâm đâu. Lo cho mình và cái thai. Lo? Bà bảo tôi lo kiểu gì khi đang ở đây? Mà việc ngồi đây chờ đợi liệu có phải là cách hay không? Ta không biết về thứ muốn hại cô. Ngoài chờ đợi, chúng ta không có cách nào khác. Bà nói đi, tôi phải chờ đến bao lâu nữa? Tôi mệt mỏi. Cô yên tâm, ta đã làm bùa ngải thì cô ở đâu cũng không thoát được nó. Còn nếu như cô muốn chết, cứ đi ra ngoài mà đối đầu với nó. Nghe đến chết, Vân sợ hãi. Cô ta im lặng, bực tức, cầm đồ ăn ra ngoài cửa nhà ngồi. Bây giờ Vân mới để ý xung quanh căn nhà. Tính ra nơi này cũng yên tĩnh. Nếu như không phải là cách xa quá dân cư, sau này về già mình và anh sẽ chọn một nơi như thế này để sinh sống. Được một lúc, Vân lấy lại tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Cô ta đứng lên rồi trở vào nhà. Mở cửa, Vân thấy bà Mo gục ở trên bàn. Cô ta sợ hãi chạy đến lay lay. Bà đừng gặp chuyện vào lúc này chứ. Mất một lúc lâu sau, bà Mo mới từ từ nhổm dậy. Cô điên à, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Thế, vậy mà tôi cứ tưởng. Đoạn, Vân nhìn bà Mo, rồi cũng ngả lưng nằm xuống. Có lẽ ngoài việc ngủ bây giờ, cô ta cũng chả biết làm gì khác cho giết thời gian cả. Chương 24, Hồi tưởng. Ngày hôm đó trôi qua một cách lạ thường. Đứng dậy nhìn điện thoại, cũng đã 8 giờ tối. Quay sang thì không có thấy bà Mo đâu. Nghĩ một chút lo lắng, Vân tính gọi bà ta thì cánh cửa lại mở ra. Bà Mo lại xuất hiện. Tôi không có thấy bà đâu, tôi đang tính gọi. Tiến lại phía Vân, bà Mo ngồi xuống. Cô lo cho ta sao? Một chút, ít nhất là bà cũng là người đang bảo vệ tôi. Bà Mo im lặng. Ở trong kia có thức ăn, dùng tạm đi. Không cần đâu, đồ tôi mua vẫn còn đủ dùng. Mà bà cho tôi hỏi. Nói đi. Tại sao bà lại vào đây sống? Cô có vẻ quan tâm đến chuyện của ta nhỉ? Nếu như là người khác, họ cũng tò mò như tôi. Thấy bà Mo im lặng không nói, căn phòng lúc này trở về trạng thái yên lặng vốn có. Trầm ngâm được một lúc, bà Mo mới nói. Chuyện này xảy ra cách đây hơn 50 năm rồi. Đoạn trên khuôn mặt của bà Mo thoáng hiện nét buồn. Bà kể tiếp được không? Dù sao thì cũng chỉ có ta với cô. Để ta kể cho cô nghe. 50 năm về trước, ta còn là một cô gái tuổi đôi mươi, cũng không hề biết gì về bùa ngải. Nhưng... Thấy bà Mo im lặng, Vân lại giục. Bà kể đi. Sau đó một người đàn ông bước vào cuộc đời ta. Ông vốn là lính bộ đội. Ngày đó tiểu đội của ông ấy đóng quân. Ta và ông ấy vô tình gặp nhau. Ngay từ lần đầu tiên, ta và ông đã cảm tưởng thân thiết lắm. Thế rồi mọi chuyện diễn ra rất tốt. Hàng ngày bà vẫn đến chỗ ông đóng quân, còn ông ấy cũng lẻn ra ngoài để được gặp. Thời gian cứ êm đẹp như vậy cho đến khi tiểu đội của ông rời đi. Trước khi đi, mặc dù bà rất buồn, nhưng ông ta cũng hứa là sẽ quay lại để cưới bà ấy. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Một tháng, hai tháng, bà đã khóc rất nhiều. Bà ấy nghĩ là ông ta lừa dối, sẽ không bao giờ quay lại. Thế nhưng người đàn ông đó vẫn giữ đúng lời hứa. Khoảnh khắc ông lên hỏi cưới, ta nghĩ đó là giây phút đẹp nhất. Rồi sao nữa? Gia đình ta đồng ý, đám cưới được diễn ra, mọi việc xong xuôi, ta theo chồng về Hải Dương. Nghe đến đây, Vân chen vào. Vậy là trước đây bà sống ở Hải Dương? Đúng vậy. Một thời gian trước bi kịch, đây là địa điểm ta chọn cuối cuộc đời mình. Bi kịch là sao? Là có chuyện gì? Bà Mo im lặng trước câu hỏi của Vân. Đâu đó Vân cũng nhìn thấy một hai giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống trên mặt của bà Mo. Sau khi về nhà chồng, bố mẹ của ông ấy cũng đối xử với ta tốt lắm. Còn tốt hơn khi biết tin đang mang trong mình giọt máu của ông. Cho đến khi ta đẻ đứa bé. Bây giờ thì cả Vân và bà Mo đều im lặng. Có lẽ cô cũng hiểu cảm giác hồi tưởng lại một sự việc khiến cho mình đau lòng nó khó khăn như thế nào. Cô muốn nghe tiếp chứ? Giọng của bà Mo vang lên phá tan sự im lặng. Vân đưa ánh mắt, ý là tỏ vẻ bà hãy tiếp tục. Ngày đó, ông mời một số người bạn quen biết trong lính để làm tiệc liên hoan. Tất cả mọi người đông đủ, ai ai cũng cười cười nói nói, kèm theo những lời chúc tụng tốt đẹp. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, lúc này ai nấy đều say khướt. Cả ông và bố chồng của bà ấy cũng như vậy. Đến khi mọi người về hết, thì bà mẹ chồng ra ngoài đóng cửa. Lúc này chỉ còn bà ấy với đứa con chưa đầy tháng đang nằm ở trong. Bất giác, Nghe ở bên ngoài như có tiếng ai bước vào, định hỏi xem có phải là mẹ chồng hay không, thì cánh cửa phòng mở ra. Là Tuấn, một người bạn lính của ông ta, cũng là một người đã giúp ông rất nhiều. Thấy ông Tuấn bước vào, lúc đó bà ngạc nhiên lắm, vì sao người này vẫn còn ở đây. Chưa kịp nói thì ông Tuấn đã lao đến. Kể đến đây cả hai im lặng. Chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng không cần bà phải nói nữa. Nhưng nếu như chuyện xảy ra như vậy thì cũng không có gì gọi là bi kịch. Ông ta làm chuyện đó với bà. Đúng vậy. Nếu như vậy, chỉ có như thế thì làm sao bà phải trở về đây? Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Lúc ông ta lao đến, ta vẫn đang bế thằng bé, chưa kịp phản ứng gì cả. Ông ta ném bay thằng bé vào một góc. Ta đã cố gắng hét lên, nhưng tất cả chỉ im lặng. Sau khi xong xuôi, ông Tuấn kia toàn đứng dậy bỏ đi, thì bất ngờ bố chồng của bà đến. Thấy cảnh tượng ấy, cả hai người không nói không rằng lao vào Tuấn như những kẻ say khướt. Rằng qua rằng lại thì cả bố chồng cũng nằm gục xuống. Bà lúc đó thì sao? Ta chạy khỏi căn nhà với đứa con lúc họ giằng co nhau, ra đến ngoài cửa. Ta thấy mẹ chồng ta nằm đó trong vũng máu. Ta nghĩ đó cũng là nguyên nhân khiến chồng và bố chồng của ta đi cùng nhau. Sau đó Vân hỏi, thì sao nữa? Đứa bé đã chết, ba người họ cũng chết, nhưng kẻ giết họ không phải là Tuấn mà là ta. Ta chạy trốn, ta căm thù hắn. Đó là lý do ta sống ở đây là một thầy bùa. Vậy tên Tuấn đó, hắn chết sau đó một năm. Hắn chết rất đáng. Có lẽ câu chuyện sau đó của bà Mo, Vân cũng ít nhiều thông cảm cho nghịch cảnh của bà ấy. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ đêm, Vân nói, muộn rồi, tôi và bà có lẽ nên đi nghỉ thôi. Tôi cũng rất lấy làm tiếc về câu chuyện của bà. Cô nghỉ ngơi đi, ta cần ở đây thêm một lúc. Nghe vậy, Vân cũng nằm xuống chợp mắt. Bà Mo ngồi đó, đưa ánh mắt buồn của mình ra ngoài cửa. Có lẽ bà ta đang nhớ lại những chuyện xảy ra và cũng đang cố chấp nhận nó. Chương 25, cái chết. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khoảng nửa đêm. Ở bên ngoài, trời đã bắt đầu có tiếng sấm. Mọi thứ xung quanh cảm giác dường như đang xoay chuyển vậy. Những cơn gió từ đâu bắt đầu thổi mạnh dần, tạo ra những tiếng gầm rít đến tê dại cả tai. Những thứ diễn ra làm cho bà Mo bắt đầu cảm nhận được dị thường. Bà ta ngẩng mặt lên mà lẩm bẩm, tới rồi. Ngay sau câu nói ấy, đâu đó bên ngoài xuất hiện tiếng cười của trẻ con chạy qua chạy lại, khúc kha khúc khích. Nếu như không phải là bà Mo mà là một người bình thường nghe được thì cũng chột dạ giật mình. Bà Mo vẻ mặt không hề tỏ ra sợ hãi, còn Vân vẫn nằm đó dường như không cảm nhận được gì. Tìm thấy các ngươi rồi. Ở bên ngoài, giọng nói của đứa bé lại vang lên. Tiếp theo đó là những cơn gió từ đâu thổi vào, ngôi nhà như muốn liêu xiêu sụp đổ vậy. Kẻ nào đến quấy phá? Giọng của bà Mo bắt đầu vang lên trước những gì đang diễn ra. Hai người các ngươi phải chết thôi. Kết thúc câu nói đó thì tiếng cánh cửa bị đập mở toang. Từ đằng sau, một luồng khói đen tụ lại xộc thẳng vào trong của ngôi nhà. Bà Mo cũng chỉ đợi có vậy, đưa hai tay về phía trước quát lên trấn. Sau câu nói ấy, những lá bùa xung quanh ngôi nhà dường như bị một thứ sức mạnh gì đó sáng rực. Thứ ánh sáng đến chói mắt, đủ để cho người ta thấy rõ. Ở bên kia, làn khói đen từ từ tan biến, để lại hình hài một đứa trẻ con đứng sừng sững trước mặt của bà Mo. Không ngoài dự đoán, chính là thằng bé. Lúc này có vẻ nó đang bị cầm giữ bởi những lá bùa. Nó đứng không thể nhúc nhích, miệng lắp bắp: "Bà bẫy ta." "Ngươi còn yếu lắm, chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta sao?" Không gian trong phòng im phăng phắc. Ở bên ngoài gió cũng bắt đầu mạnh hơn, không khí vô cùng căng thẳng. Thằng bé Bin cũng không tỏ vẻ gì là yếu ớt, nó lơ lửng trên không trung, rồi đầu của nó cúi xuống. Tưởng như mọi chuyện kết thúc, thế nhưng thằng bé bất ngờ mà ngẩng mặt. Điệu cười không phải là của một đứa trẻ con nữa, mà tiếng cười giống như của một người đàn ông lớn tuổi. Khuôn mặt của nó vặn vẹo, đôi mắt đỏ lừ lên, miệng nở một nụ cười toác cả ra, lòi cả răng nanh đáng sợ. "Người nghĩ thứ này kiềm chế được ta sao?" Đoạn thằng nhỏ rít lên một tiếng. Dường như có điều gì đó cũng bắt đầu ảnh hưởng không ít đến những lá bùa. Không gian trong căn nhà lúc này cũng bắt đầu u ám lại. "Chuyện quái gì vậy? Có để tôi ngủ được không?" Vân bất ngờ ngồi dậy, định quát bà lão. Cô ta có vẻ như chưa biết là chuyện gì đang diễn ra. "Cô gái này có thứ linh hồn đó." Nói đoạn, thằng bé lao thẳng về phía Vân. Vân còn chưa biết phải làm thế nào, bà Mo đẩy cô ta ra, thế vào chỗ đó. Một cú va chạm mạnh hất tung bà Mo xuống bàn. Bà Mo chồm dậy, trong người rút ra lá bùa, miệng lẩm bẩm. Tiếng của bà Mo hét lên, những âm thanh không biết từ đâu vọng về, những tiếng khóc tiếng cười giống y như ngày hôm trước. Đâu đó, những luồng sương trắng bao phủ hết cả căn nhà. Ngồi nhắm nghiền mắt, bà Mo lẩm bẩm. Ở bên kia, thằng bé từ từ tan thành những làn khói đen, hòa quyện vào với nhau. Nhìn cảnh ấy, Vân muốn hét lên, bỏ chạy. Nhưng cô ta không thể làm điều đó được, bởi vì dường như bị ai đó giữ chặt lại. Bên bà Mo, bà ta đang phải chịu một áp lực cực lớn. Trong đầu của bà ta hàng trăm, hàng nghìn những vong hồn đang bay vất vờ. Không chỉ có như vậy, còn có cả làn khói đen kia nữa. Nó bay đến đâu thì vong hồn ở đó cũng biến mất, chỉ để lại những tiếng khóc ai oán, đau đớn. Cố thủ như vậy, bà Mo buông thõng tay xuống, máu trên miệng của bà ta cũng rơi ra. Căn phòng mới dần dần yên tĩnh lại như cũ. Đưa đôi mắt yếu ớt nhìn bóng đen, bà Mo nói: "Mục đích của ngươi là gì? Ngươi là ai?" Thằng bé lại một lần nữa xuất hiện. Nó tiến lên bà Mo, nở nụ cười đáp: "Bà sẽ không bao giờ biết được ta là ai. Còn mục đích, thứ bà tạo ra cho cô gái này, thuật truyền hồn giỏi." Đoạn, thứ ở trong hình hài của thằng bé đưa tay đâm xuyên qua ngực của bà Mo. Bà Mo còn không kịp kêu lên một tiếng. Vân chứng kiến cảnh ấy thì cô ta sợ đến nỗi không dám mở mắt ra mà nhìn. Thằng bé tiến lên: "Đến lượt cô." Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.